Hoàng Kim Đồng, chương 682, đi xa, 1, góc chuyện audio.com, đái phó cục trưởng cũng không nghĩ tới Trang Duệ nói chuyện tốt như vậy, cao hứng đứng lên, trong lúc nói chuyện với Trang Duệ lại không tự chủ được mà dùng tới kính ngữ. Chuyện này không có việc gì, không biết đái phó cục trưởng có muốn lấy luôn hay không? Nếu đã quyết định cho Trang Duệ sẽ rất hào phóng, trực tiếp tháo cái vòng từ trên cổ tay xuống. Đái phó cục trưởng khoát tay áo, nói. Không vội, không vội, như vậy đi Trang tiên sinh, trong tuần tới Đại Chiêu Tự sẽ cử hành một nghi lễ trước khi tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai, nếu như ngài có thời gian thì có thể tham gia một chút. Tuần tới, Trang Duệ tính toán một chút, từ đó đến nay còn khoảng 5 ngày thời gian. Trang Duệ chần chờ một chút, nói, nhưng tôi có thể sẽ không có thời gian, đái cục trưởng, bằng không thì hai người mang chuỗi thiên châu này đi là được rồi. Viện bảo tàng vừa mới mở cửa, làm ông chủ Trang Duệ cũng không thể chạy thoát nghĩa vụ, hơn nữa Tần Huyên Băng mới vừa xác định được là đã mang thai, phải tranh thủ lúc cơ thể còn chưa thay đổi mà nhanh tổ chức hôn lễ một chút mới tốt, tuy rằng đã đi đăng ký kết hôn, nhưng vẫn cần phải là một số hoạt động để sau này mình và Tần Huyên Băng có thể nhớ lại hôn lễ của mình. Mà cái nghi thức của Đại Chiêu Tự kia tự nhiên cũng không liên quan gì đến mình, Trang Duệ cũng không muốn đi. Về phần Thiên Châu Thủ Liêm thì cứ giao cho đám người đái phó cục trưởng là được, tuy rằng có thể làm cho từ trường ở bên trong rối loạn, nhưng mà đợi đến khi mình lấy lại được có thể tiến hành điều chỉnh lại khiến cho độ mạnh yếu của từ trường bên trong phù hợp với cơ thể mình, cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn cả. Đái phó cục trưởng nghe xong lời nói của Trang Duệ thì trên mặt hơi hiện lên một tia thần sắc khó xử, mở miệng nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com Trang tiên sinh, tôi cảm thấy được ngài vẫn là nên đi một chút thì tốt hơn. Để là gì, không phải là muốn tôi đưa đồ vật kia cho các vị thôi sao? Trang Duệ rất nghi hoặc, mục đích của bọn họ không phải chỉ là muốn lấy lại chuỗi Thiên Châu Thủ Liên để phân biệt linh đồng chuyển thế đầu thai thôi sao? Chuyện này lẽ ra không có quan hệ gì với mình chứ? Trang tiên sinh, nhóm các cao tăng trong Đai Chiêu Tự cho rằng theo như quan hệ nhân quả trong Phật gia thì, Phật sống tặng Thiên Châu cho ngoài là quả dừng lại ở trên người của ngài, bọn họ tin tưởng, ngài sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chuyến đi tìm kiếm linh đồng do Phật sống chuyển thế đầu thai. Đái phó cục trưởng cười khổ một cái, là một vị quan chức cao cấp, mặc dù công việc của hắn là quản lý tôn giáo, nhưng mà hắn cũng không tin vào tín ngưỡng tôn giáo, hắn cũng cảm thấy những lời này có chút vô căn cứ, nhưng mà nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu, thì chính mình cũng phải tranh thủ gắng một chút mới được. Nhân quả Phật gia, Trang Duệ nghe thấy vậy thì lặng đi một chút, nếu là vài năm trước thì ngay từ đầu hắn sẽ không tin vào những thứ này, nhưng mà từ khi đôi mắt của hắn không hiểu sao xảy ra biến dị, Trang Duệ cũng không nói rõ được rốt cục trên thế giới này còn có bao nhiêu chuyện tình mà mình không giải thích được. Đái phó cục trưởng, như vậy đi, ngài để cho tôi suy nghĩ hai ngày, nếu như có thời gian, tôi sẽ tới xem, nếu thật sự không có thời gian, thì tôi cũng sẽ cho người mang chuỗi Thiên Châu Thủ Liên này cho các vị. Nhớ lại lần tiếp xúc với Phật sống Ba Lạc Châu trong đầu Trang. Góc chuyện audio.com, Duệ hiện lên hình ảnh một lão tăng tướng mạo hiền lành không biết nói tiếng Hán, những thứ khác không nói đâu xa chỉ riêng chuyện tặng chuỗi Thiên Châu này, chính mình dường như cũng có thể nhận ra ông ấy là thực lòng. Nhưng mà chuyện này Trang Duệ cũng không quyết định được, hắn còn phải về bàn bạc lại với Tần Huyên Băng một chút, an bài thật tốt công tác ở viện bảo tàng mới có thể đi được, hiện tại hắn cũng không phải chỉ có một mình, còn có gia đình, công việc. Không thể như trước nói đi là đi được. Được Trang tiên sinh, cảm ơn, rất cảm ơn ngài. Đái phó cục trưởng có được câu trả lời thuyết phục từ Trang Duệ thì cao hứng bắt tay Trang Duệ. Thái độ khác thường của hắn khiến cho mấy người nhân viên bên cạnh cảm thấy rất lì quái, lại càng tò mò với thân phận của Trang Duệ. Đái phó cục trưởng luôn luôn ngồi ở trong phòng làm việc lại có thể khách khí với một người trẻ tuổi như thế. Nhưng mà khi nhìn nhà cửa của Trang Duệ ở chỗ này, những người nhân viên này cũng bình thường trở lại, có thể ở đoạn đường trung tâm xây một khu nhà có diện tích mấy ngàn mét vuông như vậy, không phải chỉ có tiền là có thể làm được. Sau khi trao đổi danh thiếp với đái phó cục trưởng rồi tiễn mấy người này ra về, Trang Duệ có chút buồn bực nhíu mày, xoay người đi về trung viện. Mấy ngày nay tứ hợp viện cực kỳ náo nhiệt, tiếp đãi rất nhiều khách nhân từ bên ngoài đến, hai vợ chồng Lưu Xuyên, vợ chồng Triệu Quốc Đống, hơn nữa Âu Dương Quân cũng dẫn vợ đến đây ở lì không đi. Hoa viên ở trong viện mỗi ngày đều có tiếng nói chuyện phiếm và thanh âm huyên náo của đám trẻ con. Bạch sư đang bị Niếp Niếp trêu chọc sau khi nhìn thấy Trang Duệ đi vào lập tức chạy đến đón, nhưng mà dường như nó cũng có thể cảm giác được tâm tình của Trang Duệ có điểm không tốt nên không nô đùa với Trang Duệ, mà im lặng đi ở phía sau Trang Duệ. Chồng à, làm sao vậy? Sau khi Tần Huyên Băng ngủ chưa dậy, liền kéo Từ Tình và Lôi Lôi ra đình viện ở bên cạnh bờ ao ngồi nói chuyện, không cần phải nghĩ cũng biết nhất định là Từ Đại Minh Tinh đang giới thiệu kinh nghiệm mang thai cho hai bà bầu còn lại. Thời gian chưa có con, nhất định nữ nhân sẽ đặt chồng ở vị trí đầu, Tân Huyên Băng cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Trang Duệ mặt cau mày có đi tới, lập tức liền hỏi một câu. Trang Duệ đi vào trong đình viện, liền ngồi ở bên người Tần Huyên Băng, thuận miệng đáp. Không có gì, vừa rồi có người của cục tôn giáo tới tìm anh, muốn anh đi tới Tây Tạng tham gia vào một nghi lễ trước khi tìm kiếm linh đồng do Phật sống chuyển thế đầu thai, anh đang suy nghĩ xem có nên đi hay không. Mặc dù đang là tháng 7, khí hậu rất nóng nực nhưng mà ở bên cạnh đình viện có một cây hòe cao lớn, cành lá rậm rạp đã che hết ánh mặt trời, bốn phía lại thoáng gió, nên ngồi ở bên trong cực kỳ mát mẻ. Trang Duệ không phải là chị dâu nói cậu, nhưng Huyên Băng đã có thai, cậu không thể đi ra ngoài được, phải ở nhà chăm sóc Huyên Băng thật tốt. Từ Tình nghe thấy lời nói của Trang Duệ thì lập tức cảm thấy bất bình thay cho Tần Huyên Băng. Cách chương.